Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, vô pháp dung hợp. Đối với đại ma thần tới nói, toàn bộ thần doanh đại địa phản đối hắn cũng không đáng kể. Bởi vì hắn nắm giữ thực lực tuyệt đối, bất kỳ người nào không phục hắn trực tiếp làm chết. www.81zw.com âm quỷ thú là hắn tốn hao cự đại giới mới triệu hoán đi ra. Hắn tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Đừng nói chỉ là tiểu bạo động. Coi như đại bạo động hắn đều nhẹ nhõm có thể thiết huyết trấn áp. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì ma tộc đều muốn cúi đầu. Để Lục Ly rất thất vọng chính là đại ma thần cũng không hề rời đi thần chi cấm địa. Thậm chí đều không có phái thủ hạ đi trấn áp. Hai cái phủ chủ đừng nói phản đối hắn. Coi như chân chính độc lập cũng không quan trọng. Giờ phút này hắn chuyện quan trọng nhất liền là bồi dưỡng âm quỷ thú. Chỉ cần cái này ma vực tới quái thú có thể cường đại lên. Còn lại hết thảy hy sinh đều đáng giá. Quản chi lần này thần doanh đại địa bạo động. Chết đi mấy trăm triệu người. Chỉ cần âm quỷ thú có thể trưởng thành, hắn liền có thể nhẹ nhõm phá thí ma thành, sau đó mang theo ma tộc nhập chủ thần châu đại địa. Bằng vào ma tộc sinh sôi năng lực, không cần mấy trăm năm, người ma tộc khẩu liền có thể vượt qua mấy lần, đến lúc đó liền có thể chế bá toàn bộ đấu thiên giới. Thần doanh đại địa quá nhỏ, tài nguyên có hạn, ma tộc nhân khẩu hiện tại nhiều lắm. Căn bản nuôi không sống, không có linh tài bồi dưỡng cường giả, chỉ có cầm xuống thần châu đại địa, ma tộc mới có thể nhanh dương, tái hiện thời kỳ thượng cổ ma tộc huy hoàng. Đại ma thần lời truyền đến tứ phương, không chỉ không có hù sợ ma tộc con dân, ngược lại chọc giận vô số ma tộc, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì tại ma tộc con dân trong lòng. Đại ma thần đó là bọn họ thần, là phù hộ thủ hộ bọn hắn lĩnh. Giờ phút này đại ma thần không chỉ không phù hộ bọn hắn. Ngược lại như thế hung tàn bạo ngược. Cái này gián tiếp xác nhận một cái lời đồn đại ma thần đích thật là bị âm quỷ thú khống chế. Đại ma thần đã không phải bọn hắn thần, không còn thủ hộ phù hộ bọn hắn. Còn lại vô số lĩnh luống cuống. Đại ma thần chiến lược nghịch thiên, nếu quả như thật bị âm quỷ thú khống chế, cái kia chính là thần doanh đại địa tận thế. Trọng yếu nhất chính là, giờ phút này đại ma thần tại thần chi trong cấm địa. Trong lịch sử xuất hiện âm quỷ thú, cuối cùng là dựa vào kia một đời ma thần tiếp theo chi trong cấm địa triệu hồi ra thiên ma đại đế. Phân thân cuối cùng mới trấn áp âm quỷ thú. Giờ phút này thần chi cấm địa tại đại ma thần trong tay. Âm quỷ thú liền tại bên trong. Bọn hắn cũng không phải ma thần. Không hiểu làm sao triệu hoán thiên ma đại đế. Trong lúc nhất thời sở hữu ma tộc cường giả đều không biết làm sao bây giờ. Các lĩnh đưa tin một trận. Tại Lục Ly hai cái hồn nô cố ý dẫn đạo dưới. Đại bộ phận nhận lấy được chung nhận thức toàn bộ cự tuyệt dâng tặng đồng nam đồng nữ. Dẫn tới đại ma thần xuất động, sau đó điều động cường giả bí mật đi thần chi cấm địa dò xét. Trước xác định âm quỷ thú phải chăng khống chế đại ma thần cùng Bạch Kinh Thành cường đại ma tộc. Nếu quả như thật khống chế, vậy liền nghĩ biện pháp đánh giết âm quỷ thú. Nếu như không có khống chế, mọi người tự một lần nữa hiểu chung với đại ma thần. Đại ma thần luôn không khả năng đánh giết sở hữu lĩnh A các thế lực lĩnh đều phái ra sứ giả. Đi Bạch Kinh Thành mời đại ma thần ra đem sự tình nói rõ ràng. Chứng thực không có bị âm quỷ thú khống chế. Hội nghị địa điểm ngay tại độ biên thành. Đại ma thần đạt được tin tức về sau giận tím mặt. Một đám ngu xuẩn tự cho là đúng. Muốn phá hư hắn đại sự a, không bằng hắn biết lần này không ra mặt là không được. Dù sao các thế lực không đưa đồng nam đồng nữ âm quỷ thú không có đồ ăn. vô pháp bồi dưỡng, đại ma thần ngược lại là không muốn quá nhiều. Tưởng rằng lần này đại chiến chiến bại, tăng thêm đưa như vậy đồng nam đồng nữ, thủ hạ thế lực có chút lời oán giận, cũng có chút nghi thần nghi quỷ, cũng không có liên tưởng đến Lục Ly ở phía sau giở trò quỷ hắn để cho người ta truyền lời ra ngoài. Sau 5 ngày đi độ biên thành, để sở hữu có chất nghi lĩnh qua bên kia tập hợp, giống như không đến người, giết chết bất luận tội, đại ma thần muốn xuất động. Lục Ly bọn người giờ phút này đã nhanh đến Bạch Kinh Thành phụ cận. Theo xuyên phố kia nhận được tin tức về sau, hắn lập tức tinh thần đại chấn. Đại ma thần xuất động về sau, hắn đem có cơ hội đánh giết âm quỷ thú. Giống như đại ma thần không đi cùng âm quỷ thú liên thủ, hắn đem không có nửa điểm nắm chắc. Trên thực tế giờ phút này hắn một người đối đầu âm quỷ thú cũng không có nắm chắc. Bởi vì hắn cảm ngộ một bức hình lớn, chiến lực nhưng không có bất luận cái gì tăng lên. Cũng không phải là hình lớn không có công dụng, mà là hắn vô pháp đem thập ngũ phúc hình nhỏ hoàn mỹ dung hợp được. Không có dung hợp hình lớn cũng không phải là hình lớn, chỉ là thập ngũ phúc hình nhỏ thôi. 5 ngày, còn có 5 ngày, nhất định muốn nghĩ biện pháp dung hợp được. Lục Ly thì thào một tiếng chui vào thiên tà châu bên trong, để dạ cha bọn người tiếp tục tiến lên, đến Bạch Kinh Thành bên ngoài ẩn núp. Sau 5 ngày hắn tự nhiên sẽ ra. Tình huống bên ngoài như thế nào, Bạch Thu Tuyết gặp Lục Ly sau khi đi vào, vội vàng lên tiếng hỏi thăm về đến. Lục Ly giải thích một câu, sau đó lập tức bế quan. Hắn thời gian gấp gáp lắm. Tranh thủ thời gian, thập ngũ phúc hình nhỏ đều cảm ngộ, mà lại toàn bộ khắc ghi vào bản mệnh châu bên trong. Mỗi một phúc đồ đều dùng thần lực quán chú. Phía trước thập tứ phúc đồ đều có thể dung hợp, nhưng cuối cùng một bức tranh nhưng thủy chung vô pháp dung hợp. Cũng cảm giác có một đầu vết rách, từ đầu đến cuối chênh lệch như vậy một chút. Cái này khiến Lục Ly rất là đau đầu. Hắn luôn không khả năng cưỡng ép đem đồ đặt tại một khối A, cái này cảm giác 15 khối ghép hình. Trước kia có thể hoàn mỹ liều cùng một chỗ, nhưng tháo ra sau lại đi liều. Nhưng dù sao có một khối vô pháp liều lên đi. Cái này khiến Lục Ly rất là im lặng, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. 5 ngày thời gian một cái chớp mắt tựu đi qua. Lục Ly nghĩ đến mấy trăm loại biện pháp, cuối cùng vẫn như cũ vô pháp dung hợp. Hắn bất đắc dĩ mở mắt. Ai, hắn nặng nề thở dài. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết gặp hắn sắc mặt khó coi. Hai người quan tâm hỏi thăm vài câu. Lục Ly miễn cưỡng cười cười, cũng không có nói cái gì. Chỉ nói tu luyện gặp được một điểm vấn đề. Hắn đi ra trước xem một chút. Theo thiên tà châu bên trong truyền tống ra ngoài, dạ cha bọn người tự ẩn thân tại Bạch Kinh Thành bên ngoài một tòa trong núi lớn. Lục Ly mục quang khóa chặt xuyên phố nói, thành nội tình huống như thế nào, đại ma thần đi ra sao, còn không biết. Không có tin tức truyền đến. Xuyên phố lắc đầu, Lục Ly nhướng mày khua tay nói, người lập tức vào thành đi dò xét thoáng cái, điệu thấp chút ít. Đừng bị phát hiện ra. Vào thành, dạ cha tựu tương đối nguy hiểm. Dù sao thành nội cường giả không ít. Dạ cha nói thế nào đều không phải là ma tộc. Xuyên phố đi đằng đẳng 3 canh giờ. Sau khi trở về mặt mũi tràn đầy hưng phấn bẩm báo nói. Đại nhân, đại ma thần đã đi độ biên thành. Vừa mới đi nửa canh giờ. Thành nội rất nhiều người đều nhìn thấy hắn truyền tống đi. Tốt. Đại ma thần đi, Lục Ly yên tâm, hắn trầm ngâm một lát nói ra, ngươi về thành bên trong đi, cầm ngọc phù, giống như đại ma thần trở về, lập tức bóp nát ngọc phù, ta đi đánh giết âm quỷ thú, mặc dù tuyến lộ thiên đồ bức kia hình lớn không có dung hợp. Lục Ly giờ phút này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, khó được cơ hội, hắn còn mang theo 10 cái địa tiên. Nhiều người như vậy liên thủ công kích, còn đánh giết không được một cái tà thú, tuân mệnh. Xuyên phố rất là hưng phấn, âm quỷ thú đánh giết về sau, tựu đến phiên đại ma thần, Lục Ly không có khả năng thống trị toàn bộ ma tộc. Hắn cần một cái người phát ngôn, đến lúc đó ma tộc mới đại ma thần hoặc là hắn, hoặc là liền là phụ thân hắn, chí ít xuyên gia có thể dương lớn mạnh, đi tương đương, các loại, chờ, xuyên phố rời đi về sau. Lục Ly hướng Dạ Cha vung tay lên, hai người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng thành Bắc Thần chi tế đàn phóng đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.